Chương 7063, người này là đế giả cực cảnh, sao chương này có nội dung ảnh? Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hắn ta thấy cảnh này thì rưng rưng nước mắt, lẩm bẩm nói: "Sư phụ, đến nước này rồi mà người còn quan tâm đến sự an toàn của con." Đồ nhi bất hiếu, Trần Nhất Mặc lập tức sải bước ra, nhìn về phía hơn 10 vị linh giả cực cảnh nhà họ Chu xung quanh, giận dữ hét: "Ta muốn các ngươi chết hết cho ta." Tiếng gầm thét giận dữ truyền ra. Chỉ trong phút chốc, trong cơ thể Trần Nhất Mặc giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt, vô cùng mênh mông. Mà một giây sau, sức mạnh cực đạo hóa thành hơn 10 xúc tua, mở rộng ra bốn phía. Dao động cây ết âng bê sao, bộc phát ra, trong khoảnh khắc, một luồng uy lực lan ra xung quanh trời đất. "Các ngươi cũng chết đi cho ta." Trần Nhất Mặc hét lên một câu, bàn tay nắm chặt. Ầm ầm ầm ầm, cả người bốn vị cường giả nhà họ Chu nổ tung trong nháy mắt, hóa thành mưa máu. Giờ phút này, hai người Chu Khâm và Chu Dung chỉ cảm thấy một đế uy kinh khủng tràn vào bên trong cơ thể, khiến cho hai người không có cách nào chống đỡ. Cực cảnh, đế giả. Lúc này hàm răng của Chu Khâm nát hết, phun ra một ngụm máu tươi. Người này là đế giả cực cảnh. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người bốn phương tám hướng đều ngây ngốc. Đế giả cực cảnh, đám người La Vân Không, La Vĩnh Binh, Cố Minh Thành, La Phàm, Cố Thanh Huyên, Cố Thanh Nhan, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Lúc ban đầu bọn họ đều coi Trần Nhất Mặc thành cao nhân tuyệt thế, cho rằng Tần Ninh là người hầu. Nhưng sau đó mới biết Tần Ninh là sư, Trần Nhất Mặc là đồ, mà Tần Ninh liên tục ra tay, thực lực kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Nhưng bây giờ, cho tới giờ phút này, bọn họ mới biết được sự kinh khủng của Trần Nhất Mặc, đế giả cực cảnh. Cho dù là ở Thượng Nguyên Thiên cũng đều là nhân vật tuyệt thế giống như thần linh vậy. Trần Nhất Mặc, đế giả. Lúc này, hai người Chu Khâm và Chu Dung đều không nói ra được lời nào.